Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Tiếng gõ cửa văn phòng vang lên. Hạ An nhìn thấy Thu Quỳnh bước vào với một gương mặt rất hào hứng. Chị An, anh Dương Lâm đến đấy. Anh ấy mang quà cho chị. Mời cả phòng mình đi ăn để chúc mừng sinh nhật chị kìa. Anh ấy đang đợi chị bên ngoài. Cả đội đang háo hức lắm. Chị ra đi. Hạ An đắn đo. Lần nào Dương Lâm cũng đường đột xuất hiện mà không báo trước. Anh cũng luôn mời mọi người đi ăn mà không bao giờ thảo luận với cô. Hạ An vốn dĩ không thích bị đặt vào sự đã rồi. Nhưng hôm nay cô lại muốn làm khác đi. Chắc là cô nên buông bỏ mọi thứ đã không thuộc về mình. Bất cứ thứ gì trên đời này đều có hạn sử dụng, kể cả là tình yêu. Ừ, em ra ngoài báo mọi người chuẩn bị đi. Chị ra ngay bây giờ đấy. Hạ An ngồi trang điểm. Đã quá lâu rồi, cô mới muốn chăm chút cho ngoại hình của mình. Mở cánh cửa bước ra, sự tươi tắn trên nét mặt của cô khiến cho mọi người khá ngạc nhiên, nhất là màu son đỏ quyến rũ trên đôi môi của cô. Suốt bữa cơm, Hạ An chủ động ngồi gần Dương Lâm, gắp thức ăn cho anh. Hai bên nhìn nhau đầy tình tứ. Mọi hành động của cô dĩ nhiên là không qua được mắt của Tùng Quân, nhưng anh vẫn cố gắng giữ sự bình thản. Chúc mừng sinh nhật em. Dương Lâm đặt lên bàn một hộp quà sinh nhật. Đó là một chiếc nhẫn kim cương mà chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết nó đắt tới cỡ nào. Hạ An có chút choáng ngợp. Em cứ nhận đi, hãy coi đó là một món quà. Nó chưa phải là lời cầu hôn đâu. Anh vẫn còn đang đợi em nhận lời tỏ tình của anh cơ mà. Vì thế, nó chỉ đơn giản là một món quà sinh nhật thôi. Vậy thì từ ngày hôm nay, mình chính thức hẹn hò đi anh. Sau câu nói của Hạ An, không gian im bặt. Mọi người dường như còn chưa tin vào những gì mà họ vừa nghe thấy. Dương Lâm thì tròn mắt kinh ngạc. Anh lắp bắp hỏi lại. Em vừa nói gì cơ? Từ hôm nay, mình chính thức hẹn hò đi ạ. Anh không muốn như vậy sao? Đương nhiên là anh muốn, rất muốn. Chỉ là anh không tin được. Sinh nhật của em, mình lại là một người được nhận quà đặc biệt thế này thôi. Tiếng vỗ tay của mọi người dần dần vang lên, trong đó có cả Tùng Quân. Anh làm điều ấy trong sự vô thức, chẳng thể nào ngồi im khi mà tất cả mọi người đang mừng cho một đôi trai tài gái sắc. Anh làm như thế mình giống như mọi người. Chỉ có ly rượu cuối cùng, anh nốc cạn một cách cay đắng. Nhưng điều đó dĩ nhiên là chỉ có mình anh biết. Hôm nay lời hứa năm xưa chính thức bị phá bỏ. Tùng Quân mãi chưa thể nói ra được điều ấp ủ trong lòng của mình. Còn Hạ An đã tự tử, cất tất cả sau ngần ấy năm chờ đợi. Chuyện của chúng mình, thế là hết, phải không? Những ngày sau đó, rất hiếm khi thấy Hạ An ở văn phòng. Cô thường xuống dưới công trình, thì thoảng lắm mới xuất hiện ở công tươi. Nhưng chỉ trong vài giây lát rồi cô lại đi họp, sau đó lại trở về phòng làm việc riêng. Nếu như cô rời văn phòng sớm, thì chỉ vì một lý do duy nhất là Dương Lâm đã tới đón cô. Cô bận rộn đến độ, đám nhân viên chẳng mấy khi được thấy mặt của sếp. Cô từ chối những lời mời đi ăn tối, thậm chí cơm trưa, Hạ An cũng bỏ bữa. Đương nhiên với Tùng Quân, khoảng cách ấy lại càng sâu và dài hơn gấp bội. Đây là quãng thời gian Hạ An và Dương Lâm gần nhau nhiều nhất. Anh thường xuyên đưa cô đi ăn, đi chơi, đi xem phim và làm tất cả những việc lãng mạn mà một cặp đôi hẹn hò thường làm. Hạ An cười nhiều hơn. Nhưng thực ra trong lòng cô hiểu rằng cô làm như thế như một lời cảm ơn tới tấm chân tình mà anh đã dành cho mình, chứ không phải là niềm hạnh phúc của một cô gái đang trong độ tuổi yêu. Trong lòng của cô biết, từng giây từng phút ngồi bên cạnh Dương Lâm, cùng anh đi dạo hay làm bất cứ chuyện gì, trong đầu của cô chỉ ngập tràn hình ảnh của Tùng Quân. Cô giận bản thân của mình ghê gớm khi không thể nào thoát ra được cái sự ám ảnh đó. Cô sợ nếu như Dương Lâm biết, chắc hẳn anh sẽ bị tổn thương. Cô muốn xóa sạch những ký ức đó để bước vào một cuộc tình mới với Dương Lâm. Nhưng cô bất lực. Cô trốn tránh ở văn phòng, cô không dám nhìn hình bóng người đàn ông đó. Vì mỗi lần như vậy, cô lại muốn vứt bỏ hết liêm sỉ mà chạy đến ôm anh. Chẳng màng tới cái gọi là thể diện, chỉ để cầu xin người ấy ở bên mình. Lại một cuối tuần, Dương Lâm đưa Hà An về nhà. Trong bữa cơm thân mật, anh hào hứng nắm lấy tay của cô, thông báo với cả nhà chuyện hai người chính thức là một đôi. Bố mẹ của cô mừng ra mặt. Gia Minh lúc này thì gợi ý. Vậy chắc hai nhà cũng nên tính chuyện cưới xin luôn. Dù sao hai đứa cũng quen nhau lâu rồi. Với lại, có còn trẻ trung gì nữa đâu. Cưới sớm đi. Dương Lâm đặt một nụ hôn lên bàn tay của Hà An một cách tình tứ. Nhìn cô say đắm. Cháu biết bố mẹ hai bên đều mong muốn tác thành cho hôn sự này. Nhưng cháu muốn làm việc đó khi mà cô ấy thực sự sẵn sàng. Cháu không muốn cô ấy có cảm giác hối tiếc bất cứ điều gì khi trở thành một cô dâu xinh đẹp trong ngày cưới. Hơn nữa, một cô gái đáng giá như Hà An, cháu đâu thể nào cưới đơn giản được ạ. Cháu nhất định phải cầu hôn cô ấy thật chu đáo ạ. Từng câu từng lời của Dương Lâm nói ra đều khiến cho bố mẹ Hà An mát lòng mát dạ. Không tiện để thừa nhận, chứ ông già mình thật sự cảm thấy con gái mình có phúc lớn khi gặp và yêu được một người như Dương Lâm. Giống như thường lệ, Gia Minh và Dương Lâm lại ngồi trò chuyện với nhau ngoài vườn sau bữa cơm tối. Gia Minh không giấu được sự vui mừng, vỗ vai cậu em rể tương lai. Nói thật nha, tôi có phần cảm kích với cách mà cậu yêu em gái của tôi. Chờ đợi lâu đến như vậy, không phải là chuyện ai cũng làm được. Tôi luôn tự hỏi, con bé có điều gì lại khiến cậu yêu nó đến như thế? Cũng chẳng rõ. Ngay lần đầu tiên gặp, thì tôi thấy cô ấy đẹp, nên đã bị chinh phục. Cô ấy có cái gì đó rất cuốn hút, bí ẩn, rất khó nắm bắt. Nhưng càng khó, lại càng tạo ra khao khát. Hơn nữa cô gái ngoan hiền như Hà An bây giờ không nhiều. Cô ấy cũng chưa từng thân với một gã đàn ông nào, kể từ ngày tôi quen tới giờ. Chuyện cô ấy rất lâu mới chịu nhận lời yêu, lại càng khiến tôi thấy cô ấy đáng trân trọng. Tình yêu với cô ấy vốn dĩ không phải là điều dễ dàng. Người con gái như vậy, nhất định tôi không thể nào để tuột mất được. Những lời nói của Dương Lâm dĩ nhiên là khiến cho Gia Minh thở phào nhẹ nhõm. Tối đó Dương Lâm ngủ lại nhà của Hà An. Cô thu dọn căn phòng trên gác 2, mang chăn đến cho Dương Lâm. Trước khi cô rời đi, Dương Lâm bất ngờ ôm chặt lấy cô từ phía sau, áp sát vào má của cô, lần tìm bờ môi của cô. Nhưng cô lại vùng vẫy, né tránh. Anh đừng làm như thế, bố mẹ ở đây không tiện đâu. Dương Lâm ngay lập tức dừng lại, anh thì thầm vào tai của cô. Anh thực sự muốn có em đến phát điên, anh ước gì có thể bên em cả đêm. Anh muốn được trở thành chồng, được ngồi chung một căn phòng với em. Em có thảo giúp anh nhanh nhanh hơn một chút được không? Anh Dương Lâm à, muộn rồi, anh nghỉ đi, chúc anh ngủ ngon. Sự cương quyết của Hà An khiến cho Dương Lâm có chút tổn thương, vừa có chút hậm hực trong lòng. Nhưng với bản tính của đàn ông, cái gì càng khó chiếm giữ thì lại càng trở nên có giá. Và Hà An là một thứ như vậy. Một tuần mới lại bắt đầu. Thứ hai tan tầm, trời đổ một cơn mưa lớn. Cô đứng ở nhà xe để chờ xe buýt. Sáng nay cô tới công trường bằng xe công ty, nên lúc này cô sẽ đi xe buýt để về. Cô cứ ngồi đó, thẫn thờ nhìn màn mưa mỗi lúc một dày hơn. Trong đầu của cô mông lung và rối loạn. Cô tự hỏi, những ngày qua cô đang làm cái gì? Cô nhận lời yêu Dương Lâm, để rồi trái tim của cô lại cảm thấy đau hơn gấp bội lần. Bởi vì cô nhớ Tùng Quân. Mỗi ngày phải đối diện với người đàn ông đó trong văn phòng, phải cố tỏ ra mình bình thường, mình sống tốt, làm tròn vai diễn. Quá mệt mỏi đối với cô. Cô buồn tới mức chẳng thể nào khóc. Ngắm nhìn dòng người qua lại dưới mưa, cô ước giá như có thể đắm mình dưới cơn mưa ấy, gột rửa hết đi những yêu thương thuở nào, để mà sống tiếp một cuộc đời mới, không còn ám ảnh bởi bóng hình của Tùng Quân. Tùng Quân lúc này rời văn phòng khá muộn. Cô đã ngồi đó và anh đã nhìn thấy cô. Phải đến gần một tuần rồi, anh không được nhìn thấy gương mặt ấy. Nỗi nhớ dày vò anh đến độ một lần nữa anh lại cho phép mình bất chấp tất cả mà buông tha cho cảm xúc. Anh ngập ngừng rồi quyết định chạy tới, đưa cho cô một chiếc ô. Anh tự bào biện, đây chính là lý do chính đáng của những người đồng nghiệp mà không chịu thừa nhận với chính mình rằng bởi vì anh quá nhớ, anh muốn được gần cô dù chỉ là trong giây lát. Với thân phận gì cũng được, một người bạn, một người nhân viên, một người đàn ông, thứ gì cũng được. Thế nhưng chiếc ô tô ấy đỗ xịch ngay trước mắt của Tùng Quân. Dương Lâm bước xuống, anh cuống quýt gọi lớn. Sao em về muộn thế? Lên xe đi, anh đưa về. Tùng Quân lùi lại, anh nép mình vào một góc khuất để hai người họ không nhìn thấy. Một nỗi chua chát trào lên trong lòng. Chiếc xe lướt đi thật nhanh, để lại cho anh một nỗi ê chề, một sự hụt hẫng tột cùng. Cô gái mình đau đớn nhớ thương, đang hạnh phúc bên một người đàn ông khác. Là chính anh muốn cô được hạnh phúc. Vậy mà giờ đây nhìn cô vui vẻ bên người, lòng của anh lại đau đớn. Anh băng màn mưa ra về, anh phóng xe như một gã điên để xua đi những bức bối trong lòng. Tuổi trẻ của anh đã từng có những cơn mưa ngọt ngào quá đỗi. Nơi ấy, anh thấy tim mình loạn nhịp trước tấm thân đầy sức sống của cô bạn gái Hà An. Vậy mà bây giờ, những cơn mưa lại đáng sợ với anh. Thật là đáng sợ. Đầu óc của anh như đóng băng lại. Suốt những ngày qua, anh nhớ cô đến cồn cào. Anh căm ghét cái cảm giác ở gất dần cô, nhưng lại tưởng chừng như xa cách đến nghìn trùng. Trong tích tắc, cái thứ tình yêu bản năng nhất trong lòng của anh trỗi dậy. Anh quay ngược xe máy, phóng thật nhanh tới nơi ở của cô. Hạ An vừa xuống xe chào tạm biệt Dương Lâm, cô bước chậm rãi lên căn hộ của mình. Cô hoàn toàn không biết rằng phía sau lưng của cô, Tùng Quân đang như một kẻ điên. Điên lên vì tình, điên lên vì muốn gặp cô. Và rồi khi cô đang loay hoay mở cánh cửa, Tùng Quân đã bước tới. Anh lấy hết can đảm, xoay người của cô lại. Chỉ trong vài giây, anh đã hôn cô. Cái ký ức của nụ hôn năm xưa ùa về dữ dội. Anh không làm chủ được bản thân mình, anh đang thả trôi cảm xúc. Anh tìm kiếm sự vỗ về cho một tâm hồn thương tổn của mình. Những ngày qua, quả thật là quá sức chịu đựng của anh. Anh sợ phải nhìn thấy cô vĩnh viễn thuộc về một người đàn ông khác. Và nụ hôn hôm nay là giới hạn bị đẩy lên đến tận cùng của sức chịu đựng. Anh không đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì và không nên làm gì. Thứ duy nhất mà anh nghĩ được lúc này là phải ôm cô gái ấy vào lòng, được đặt lên môi cô gái ấy một nụ hôn cuồng nhiệt. Không phải là cái chạm khẽ khàng của tuổi 17, không phải sự dại khờ, yếu đuối, mà là một nụ hôn thật sự. Nụ hôn của một gã đàn ông 30 tuổi, trút hết mọi ái tình lên bờ môi của một người con gái mà anh ta đã yêu đến từng hơi thở. Dù có thể sau hôm nay, mọi thứ mãi mãi chấm dứt, anh mãi mãi không bao giờ còn cơ hội được cùng với cô viết tiếp câu chuyện thanh xuân giang dở. Đáng lẽ ra cô phải đẩy anh ra, nhưng chính cô lại chẳng màng cái gọi là danh dự, là tự trọng của một người con gái đã từng bị chính người đàn ông đó bỏ rơi. Cô bám lấy tấm thân của anh, cô ghì chặt anh xuống để níu kéo nụ hôn đó thêm dài. Là cô không muốn anh dừng lại. Nước mắt của cô làm nụ hôn mặn đắng, nhưng cả hai không thể nào rời khỏi bờ môi của nhau. Tùng Quân, là cậu đúng không? Là cậu của thực tại, đang hôn tôi bằng nụ hôn mê đắm có đúng không? Cô đang tan chảy trong nụ hôn ấy, cho tới khi Tùng Quân dừng lại, hơi thở của anh run rẩy. Tôi xin lỗi cậu. Như vừa tỉnh cơn mê, Tùng Quân biết mình đã làm cái điều không được phép. Câu xin lỗi của Tùng Quân như một cái tát vào những hy vọng vừa lóe lên của cô. Điều đó có nghĩa nụ hôn ấy chỉ là ham muốn nhất thời, là sự lợi dụng của một gã đàn ông thô bỉ, chứ chẳng phải là một lời thú nhận của một tấm chân tình giang dở. Hạ An tát thật mạnh lên gương mặt của Tùng Quân. Rốt cuộc, cậu coi tôi là cái gì? là thứ mà bất cứ khi nào cậu muốn, cậu sẽ lao đến, cậu sẽ vồ vập, cậu sẽ muốn chiếm lấy tôi. Nhưng sau đó thì sao? Cậu rời đi, cậu chẳng cần quan tâm tới cảm xúc của tôi. Tại sao chứ? Tại sao cậu đối xử với tôi tàn nhẫn đến như vậy? Tôi xin lỗi. Tùng Quân nói xong thì lao đi. Anh chạy trốn vì biết mình không còn tư cách gì để ở lại trong cuộc đời của Hà An. Anh bỏ lại sau lưng sự hụt hẫng đến tuyệt vọng của người con gái ấy. Sau hôm đó, Hà An nghỉ phép vài ngày. Có lẽ cô không còn đủ can đảm để đối diện với Tùng Quân, cho dù người làm sai chính là anh. Cô hẳn là làm tổn thương anh nhiều. Cô trở nên đáng thương đến mức tội nghiệp khi đặt hết con tim của mình vào nụ hôn đó. Để rồi thứ mà cô nhận lại chỉ là một lời xin lỗi tàn nhẫn của anh. Anh thậm chí còn không giải thích cho cô vì sao anh làm như vậy. Vì anh nhớ cô, hay chỉ vì anh là một gã đàn ông không cưỡng lại trước cái vẻ đẹp của cô. Cô thấy mình rẻ xuống trong mắt người đàn ông mà cô luôn coi là tất cả. Thành phố lên đèn, lại thêm một buổi tối cô đơn đối với anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy cuộc sống ngột ngạt và bế tắc như lúc này. Hành động đêm đó khiến cho anh hối hận. Anh muốn được nhìn thấy Hà An, muốn xem cô đang cảm thấy như thế nào. Nhưng suốt mấy ngày trời, Hà An đã vắng mặt. Anh rời khỏi văn phòng, đi lang thang vô định, sau đó ghé vào một quán ăn. Nó là nơi nhiều cặp tình nhân lui tới, còn Tùng Quân đến đó một mình. Nghịch lý, đáng lẽ càng cô đơn, người ta càng sợ phải đối diện với hạnh phúc của những kẻ đáng yêu. Còn Tùng Quân thì ngược lại. Anh ngồi đó và tưởng tượng, giá mà hôm nay anh đang nắm tay cô, ngồi trong cái khung cảnh ấm cúng này. Cuộc đời đôi khi có những sự tình cờ đến cay nghiệt. Ví dụ như lúc này, chính thời điểm Tùng Quân ngồi một mình trong cô đơn, thì Hạ An lại tay trong tay cùng với Dương Lâm bước vào. Trùng hợp đến chua chát, Tùng Quân vội vàng quay mặt đi để họ không nhận ra mình. Hai người họ có lẽ tới dự bữa tiệc cùng với những người bạn, tất cả đều sang trọng và lịch sự. Gương mặt của Dương Lâm không giấu được sự hãnh diện khi sánh bước cùng với một cô bạn gái xinh đẹp như Hà An. Những người bạn của Dương Lâm không ngừng khen ngợi nhan sắc của cô. Điều đó khiến cho Dương Lâm rất hả hê. Anh chàng cười liên tục, ly rượu được mời, lúc nào cũng uống hết. Hà An cũng bị ép. Điều khiến cho Tùng Quân cảm thấy khó chịu nhất là Hà An không hề từ chối. Cô uống nhiều tới mức đôi mắt đã lờ đờ, dường như mất tự chủ. Cô bước vào nhà vệ sinh, chỉ còn mình Dương Lâm ở lại. Cả đám bạn của Dương Lâm sâu xuống lại, vài gã bông đùa không kiêng nể. Này Dương Lâm, bạn gái của cậu có vẻ say rồi đấy. Hôm nay cậu để cô ấy về thì xem như không đáng mặt làm đàn ông. Nói cho cậu biết nhé, muốn sớm kết hôn ấy, những chuyện như thế này cánh đàn ông chúng ta nên chủ động. Phụ nữ ấy mà, họ đôi khi muốn, nhưng còn e ngại đó thôi. Dương Lâm nghe xong thì gạt đi. Đừng có nói mấy lời hàm hồ. Hà An của tôi không phải là kiểu phụ nữ để làm cái điều thô bỉ ấy đâu. Đám bạn không ngừng trêu chọc. Trời ơi, có hơi rượu trong người, trai chưa vợ gái chưa chồng, nàng lại đẹp đến thế kia, cậu không nảy sinh ham muốn. Này, tôi phải nghi ngờ chính cậu đấy. Gương mặt của Dương Lâm đỏ bừng bừng, anh nóng trong người vì những lời khích tướng đó. Hà An quay trở lại bàn với những bước đi loạng choạng. Cô đã say thực sự. Dương Lâm xin phép về sớm. Anh bắt taxi, dìu Hà An bước vào. Ngồi trong xe, Hà An đã ngủ thiếp đi. Cơ thể của cô dựa vào Dương Lâm. Gương mặt khả ái, làn da mịn màng và cả một tấm thân hấp dẫn của cô. Thú thật, khiến cho anh không kiềm lòng được. Anh cũng uống rất nhiều. Cái cảm giác ham muốn trỗi dậy cùng với những lời thách thức của đám bạn bỗng nhiên lại khiến cho Dương Lâm tự cho mình cái quyền được làm cái việc mà anh biết là không được phép. Đắn đo vài phút, Dương Lâm tặc lưỡi. Thằng đàn ông nào chả vậy, Hơn nữa mình yêu Hạ An thật lòng. Cô ấy cũng là bạn gái của mình cơ mà. Thế rồi Dương Lâm yêu cầu tài xế cho xe dừng lại trước một khách sạn gần đó. Anh liều lĩnh với ý nghĩ. Biết đâu việc này sẽ khiến đám cưới của mình và Hạ An đến nhanh hơn dự định. Dương Lâm không biết rằng Tùng Quân đã đi theo xe của anh. Và dĩ nhiên, cảnh tượng Dương Lâm dìu Hạ An vào khách sạn đã khiến cho Tùng Quân hiểu ra vấn đề. Anh đã đắn đo rất nhiều. Họ là một đôi tình nhân và cái việc tế nhị lúc này chả có cái gì phạm pháp. Nếu như Tùng Quân can dự vào, chẳng phải là rất lố bịch hay sao? Thế nhưng trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ. Phải ngăn chuyện này xảy ra. Anh sẽ tôn trọng nếu như Hạ An còn tỉnh táo và đây là lựa chọn của cô ấy. Nhưng rõ ràng cô ấy đã say, say không biết trời đất là gì. Tùng Quân không cho phép điều này xảy đến với cô khi mà cô không tự quyết. Ngày sau đó, anh bấm máy gọi cho Nguyên Hà, cô giáo chủ nhiệm của mình, đồng thời cũng là bạn thân của Hạ An. Trong lúc đợi Nguyên Hà tới, Tùng Quân đã bám theo. Anh giả vờ thuê phòng để kiếm cớ đi lên khách sạn, theo sát Dương Lâm. Hơn 5 phút khi cánh cửa phòng của Dương Lâm đóng lại, Tùng Quân không đợi được nữa. Anh gõ cửa thật mạnh, rồi đứng sau bức tường để Dương Lâm không nhìn thấy. Cánh cửa vừa hé, Tùng Quân xông vào. Nhìn thấy hình ảnh của Hạ An nằm trên giường, chiếc áo sơ mi trên người cô đã cởi gần hết để lộ phần da thịt, khiến cho Tùng Quân không thể nào kiềm chế được. Anh đã lao vào, đẩy Dương Lâm ra. Tôi cứ nghĩ rằng, anh đáng mặt đàn ông, anh sẽ không làm cái trò hèn hạ này. Tại sao? Tại sao anh phải làm như thế với một cô gái đang say mèn? Đầu óc của Dương Lâm không nghĩ được gì. Anh cảm thấy xấu hổ trước những lời khiển trách đó. Anh cũng quá ngạc nhiên khi không hiểu tại sao Tùng Quân lại xuất hiện ở đây. Tại sao cậu ở đây? Cậu đi theo dõi chúng tôi đi à? Khi mà Tùng Quân còn chưa kịp trả lời thì Nguyên Hà tới. Tùng Quân vội vã nói với Nguyên Hà. Cô giáo, xin cô giúp Hạ An. Cô ấy không được tỉnh táo. Xin cô, mặc đồ lại cho cô ấy đi ạ. Anh quay mặt đi để tránh làm cho Nguyên Hà bối rối. Nguyên Hà không hỏi nhiều. Cô ném một cái nhìn đầy giận dữ về phía của Dương Lâm, rồi lao tới Hạ An. Cô mặc lại cho bạn chiếc áo. Chỉ đời có vậy. Tùng Quân nhanh chóng đi lại, bế thốc Hạ An trên tay, đưa cô xuống chiếc xe còn đang đợi phía dưới. Đặt Hạ An lên chiếc giường quen thuộc trong căn hộ của cô, Tùng Quân khẽ thở dài. Anh vuốt những lọn tóc vương trên mặt của cô, kéo chăn đắp ngang người cho cô, rồi quay trở lại phòng khách. Hôm nay cô ở lại với Hạ An có đúng không? Cô ấy đã uống rất nhiều. Tôi sợ mai tỉnh dậy, cô ấy sẽ rất đau đầu. Nhờ cô chuẩn bị cho cô ấy một cốc nước cam và đồ ăn sáng nhé. Tôi sợ cô ấy sẽ rất mệt. Tôi hiểu rồi. Tôi nhất định sẽ làm như vậy. Cảm ơn cậu nhé. Hôm nay nếu không có cậu, thực sự không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Tùng Quân dường như vẫn chưa yên lòng. Anh bần thần quay lại nhìn Hạ An lần nữa. Tùng Quân bước ra về, nhưng rồi như sực nhớ ra, anh lại quay lại dặn dò. Cô giáo, chuyện hôm nay xin cô giáo đừng nói gì với Hạ An. Cô ấy chắc chắn sẽ cảm thấy rất xấu hổ vì uống say và cả cái chuyện tế nhị kia. Hơn nữa nếu biết mọi chuyện, chắc là cô ấy sẽ giận Dương Lâm lắm. Cô cứ giải thích rằng là cô ấy say, Dương Lâm gọi cô đến và cùng đưa cô ấy về nhé. Xin đừng nói chuyện có mặt tôi. Cô ấy là sếp của tôi. Chắc chắn khi biết được, cô ấy sẽ ngại với nhân viên. Tôi hiểu rồi. Cậu thật là chu đáo. Tôi sẽ làm như vậy. Cậu cứ yên tâm, về đi. Khi Tùng Quân đi rồi, Nguyên Hà lòng đầy những nghi ngờ. Chỉ là đồng nghiệp, là nhân viên, nhưng cái cách mà Tùng Quân lo lắng cho Hạ An rất khác. Không lẽ hai người này có chuyện gì sao? Cậu, xuống dưới nhà, nói chuyện với tôi. Tùng Quân ngước mắt lên và nhìn thấy Dương Lâm. Anh ta đợi sẵn bên ngoài căn hộ chung cư của Hạ An. Dĩ nhiên là Tùng Quân không ngại đối diện với người đàn ông này. trời đã quá khuya. Cả hai ngồi trong một quán cà phê vắng người. Cậu theo dõi tôi với Hạ An à? Tôi vào quán đó trước anh. Không tin, anh có thể quay lại hỏi chủ quán. Mọi chuyện chỉ là tình cờ. Cứ cho là tình cờ đi. Vậy hà cớ gì cậu can thiệp vào chuyện của chúng tôi? Chúng tôi là một đôi đang yêu nhau. Điều đó có gì xấu mà cậu lại gọi cả Nguyên Hà tới? Cậu làm như thế rõ ràng là có ý muốn phá hoại tình yêu của chúng tôi. Nói xem, động cơ của cậu là gì? Hay là cậu yêu Hà An? Nếu đúng là như thế thì tôi cũng không thấy lạ. Vì cô ấy xinh đẹp, đàn ông như cậu si mê là đương nhiên. Tùng Quân nghe xong thì điềm tĩnh, uống một ngụm nước. Anh thiếu tự tin đến như vậy sao? Sao phải dùng cách này để chiếm đoạt cô ấy? Thiếu tự tin? Nói cho cậu biết, chính vì tôi quá tự tin nên tôi mới dùng cách này. Sớm muộn gì cô ấy cũng yêu và cưới tôi. Thì chuyện hôm nay chỉ là tôi muốn đẩy thời gian nhanh lên một chút. Cô ấy cũng 30 tuổi rồi. Dĩ nhiên là tôi thừa nhận mình đã chọn cách không được quang minh chính đại cho lắm. Tôi sẽ không lặp lại chuyện này. Đây là lời hứa của một thằng đàn ông. Vì vậy, mong cậu giữ bí mật chuyện này giúp tôi. Tùng Quân nhìn Dương Lâm gật gù. Nếu anh thực lòng yêu cô ấy, tôi nghĩ anh đừng để chuyện này xảy ra một lần nào nữa. Hạ An không phải là một cô gái có thể vì một chuyện đã rồi mà bị khuất phục. Tôi nghĩ anh đủ tốt để chinh phục được cô ấy. Tôi sẽ không nói chuyện này đâu. Với điều kiện, anh cho tôi thấy anh xứng đáng để cô ấy yêu. Cảm ơn. Hạ An xem ra cũng thật là may mắn khi có một cậu nhân viên như cậu. Tùng Quân rời đi, trong lòng của Dương Lâm vẫn ngập ngụa sự lo lắng. Lần đầu tiên anh bị một người nắm thóp ở cái chuyện chẳng lấy làm gì tốt đẹp. Nhưng quan trọng hơn hết, Dương Lâm thấy có cái gì đó gợi lên. Chỉ là nhân viên, có nhất thiết phải quan tâm tới cuộc đời của sếp đến như vậy không? Hay cậu ta thực sự phải lòng cô gái của tôi? Hạ An thức giấc trong sự mệt mỏi, uể oải, toàn thân đau nhức. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy Nguyên Hà đang nằm cạnh mình. Này, sao cậu lại ở đây? Hôm qua có chuyện gì thế? Mình nhớ là mình đi ăn với anh Dương Lâm cơ mà. Sau đấy lại chả hiểu chuyện gì xảy ra. Mình chỉ thấy đầu mình đau như búa bổ thôi. Trong điệu bộ ngái ngủ, Nguyên Hà vẫn cố nói theo những gì mà Tùng Quân đã dặn. À thì cậu uống nhiều, cơ thể chắc mệt, nên cậu say mà, chả biết trời đất gì. Anh Dương Lâm gọi cho mình, bảo đến đón cậu về đấy. À, xấu hổ thật đấy. Con gái mà để uống say, đúng là không còn mặt mũi nào. Mặc dù đã nghe bạn giải thích, nhưng trong đầu của Hạ An vẫn cứ mơ màng. Không hiểu sao cô có cảm giác lúc trước cô mê man, cô đã nhìn thấy Tùng Quân. Này, hôm qua chỉ có cậu với anh Dương Lâm thôi à? Còn ai khác không? Không, dĩ nhiên là không rồi. Hạ An ngồi dậy. Chắc là cô nghĩ mình bị ám ảnh bởi Tùng Quân quá nhiều nên đã tưởng tượng ra anh. Hạ An điện thoại cho Dương Lâm. Em đây, em vừa mới tỉnh. Dạ, em không sao. Dạ vâng ạ. Chuyện hôm qua em xin lỗi nhé. Làm anh ngại với bạn bè của mình rồi. Em không nghĩ mình lại dễ say đến như vậy. Em khỏe là tốt. Nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng đi làm. Nếu có đi làm ấy thì gọi anh. Anh tới đón nhé. Dạ vâng ạ. Hôm ấy Hạ An nghỉ, Dương Lâm tới đón Hạ An đi chơi. Anh ngỏ ý muốn đưa cô về thăm gia đình, chính thức giới thiệu với họ hàng. Lần đầu tiên kể từ ngày nhận lời hẹn hò với Dương Lâm, Hạ An nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ này. Cả hai đều đã không còn trẻ nữa, sự vội vàng của Dương Lâm là chính đáng. Chỉ có điều, cô hoàn toàn chưa muốn như vậy. Đêm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều. Không phải cô chưa sẵn sàng để ra mắt bố mẹ Dương Lâm, mà sự thật, cô chưa sẵn sàng để yêu, dù Dương Lâm hay bất cứ một người đàn ông nào khác. Cô cảm thấy mình không nên tiếp tục mối quan hệ như thế này, bởi vì chính như thế sẽ làm khổ người đàn ông đó. Đắn đo rất nhiều, cuối cùng cô quyết định gọi điện cho Dương Lâm. Anh à? Dạ. Em chưa. Ngày mai đi làm, anh đón em được không? Chúng mình đi ăn nhé. Hạ An rời văn phòng lúc hơn 5 giờ chiều, sau khi Dương Lâm tới tận nơi để đón cô. Đám nhân viên lúc này lại nhao nhao trêu đùa. Trong một nhà hàng sang trọng, với ánh nến, hoa và nhạc du dương, cô cảm thấy ái ngại khi sắp nói ra những lời mà chắc chắn Dương Lâm sẽ không thể nào lường trước được. Anh Lâm, không cần phải chọn chỗ sang trọng thế này. Anh luôn muốn làm cho em những điều tốt đẹp nhất. Được em chủ động hẹn đi ăn thế này, đương nhiên anh phải chuẩn bị chu đáo rồi. Anh Dương Lâm, thực ra hôm nay em hẹn anh ra đây để nói với anh việc này. Em muốn bọn mình... Hãy dừng lại à? Em chưa sẵn sàng. Gương mặt của Dương Lâm lúc này trùng xuống. Anh vội vàng nắm lấy tay của cô. Nếu em chưa muốn về ra mắt cũng không sao mà. Anh sẽ đợi khi nào em sẵn sàng. Đó chỉ là một lời đề nghị từ phía anh. Anh không bắt ép em làm bất cứ chuyện gì mà em không muốn. Dạ không, không phải thế đâu ạ. Thực sự em đã quá nóng vội khi đề nghị mình hẹn hò. Em chưa từng có cảm giác tình yêu với anh. Anh rất tốt, và em nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng thì chúng ta sẽ yêu và hạnh phúc bên nhau. Nhưng em không làm được điều này. Em không muốn tiếp tục, vì nó là công bằng đối với anh. Mình dừng mối quan hệ này tại đây đi ạ. Em nói như vậy là sao? Hạ An à, em có người khác rồi có đúng không? Em mong anh bỏ qua cho em. Hy vọng chúng mình vẫn có thể là bạn. Anh là một người đàn ông tốt. Chắc chắn anh sẽ tìm được một người xứng đáng với mình. Hôm nay em xin phép về trước. Em chào anh. Hạ An rời khỏi nhà hàng ấy, còn Dương Lâm thì ngồi thẫn thờ. Đôi bàn tay của anh nắm chặt đầy giận dữ. Tiền khốn nạn, chắc chắn là mày. Chính mày đã nói chuyện đó có đúng không? Hạ An định bắt taxi về, nhưng rồi phát hiện mình đã quên ví ở nhà. Công ty cách đó không xa, nên cô đã đi bộ về văn phòng. Cô sẽ mượn tạm tiền của ai đó. Cả căn phòng vắng lặng, chẳng còn ai ở lại muộn lúc này. Cô định quay đi, thì bất ngờ Tùng Quân đứng dậy. Anh ngồi ở góc khuất nên cô không nhìn thấy. Cậu chưa về sao? Tôi có chút chuyện làm chưa xong nên ở lại. Sao cậu còn ở đây? À, cậu có thể cho tôi mượn một chút tiền được không? Tôi để quên ví ở nhà. Giờ tôi không có tiền để bắt xe về. Tùng Quân mở ví lấy tiền, đưa cho Hà An. Sau đó anh ngập ngừng. Chẳng phải ban nãy anh Dương Lâm tới đón cậu à? Sao anh ấy không đưa cậu về? Không lẽ hai người cãi nhau à? À không, mình có chút việc gấp nên mình chủ động về trước. Đợi tôi đi cùng đi, đi thang máy một mình giờ này nguy hiểm lắm. Cả hai bước vào thang máy. Vào lúc tối muộn như thế này chỉ có hai người. Trong thang máy hai bên rất bối rối không nói một lời. Hạ An chỉ mau chóng dừng lại để thoát khỏi cái không gian chật chội ấy. Khi cánh cửa thang máy vừa mở ra, cả hai đều bất ngờ khi người đứng chờ sẵn phía ngoài chính là Dương Lâm. Anh ta nhìn Tùng Quân đầy căm phẫn, nhếch mép. Đúng là anh đoán không sai. Em bỏ anh vì thằng khốn này. Em về trước, để rồi chạy tới đây với hắn ta sao? Hạ An còn chưa kịp hiểu sự tình, thì Dương Lâm đã lao vào túm lấy cổ áo của Tùng Quân, lôi ra phía ngoài. Anh đánh tới tấp vào mặt của Tùng Quân. Vừa đánh, Dương Lâm vừa gào thét. Thì ra là mày, thằng khốn nạn. Mày chơi cái trò ném đá giấu tay bẩn thỉu, mà còn lên mặt dạy đời tao về việc phải yêu thương như thế nào. Mày nói gì với Hạ An để cho cô ấy thay đổi như thế? Mày nói đi. Cứ mỗi câu hỏi, Dương Lâm lại đánh vào mặt Tùng Quân một cái. Điều đáng nói hơn cả là Tùng Quân hoàn toàn không chống cự. Anh càng im lặng, Dương Lâm lại càng nổi điên. Sao mày không nói gì? Tới lúc này Hạ An không thể nào đứng nhìn được nữa. Cô lao vào chặn lấy cú đánh giúp Tùng Quân. Cô đứng trước người để ngăn cản những cú đánh trời giáng của Dương Lâm. Em đang làm cái quái gì? Giờ em đang chống lại anh để bảo vệ cái thằng khốn này chứ gì. Nó có cái gì để em si mê nó như thế? Nó mới vào đây làm có 2 tháng mà em đã bị nó dụ dỗ rồi ư? Anh Dương Lâm, anh thôi đi. Em thật sự không hiểu những gì anh nói từ nãy tới giờ. Nhưng mà việc anh đang đánh người ta là sai lầm. Có việc gì? Bình tĩnh nói chuyện chứ. Nếu như anh không dừng lại, em sẽ gọi công an đấy. Dương Lâm buông thõng đôi tay xuống trước thái độ kiên quyết của Hà An. Anh nhìn cô uất hận. Anh thật sự không hiểu vì sao em lại trở nên như thế. Chắc chắn em sẽ hối hận vì những gì mình đã làm ngày hôm nay. Sau câu nói đó thì Dương Lâm bỏ đi. Hà An quay lại nhìn Tùng Quân với gương mặt bê bết máu. Cậu bị làm sao thế hả? Giữa hai người có chuyện gì? Tại sao cậu để anh ấy đánh như vậy mà lại không trúng cự? Lên văn phòng đi. Lên trên đó đợi tôi. Hà An chạy đi. Tùng Quân đứng đợi cô ở thang máy. Khi cô quay trở lại, cô sốt ruột. Tôi nói cậu lên văn phòng đợi tôi. Tại sao còn đứng đây? Tôi sợ cậu đi thang máy một mình. Lúc muộn như thế này, nên... Nên cái gì? Tốt hơn ấy, cậu nên tự lo cho mình. Tôi không yếu đuối như cậu nghĩ đâu. Hà An kéo tay Tùng Quân lôi anh vào thang máy để quay trở lại phòng làm việc. Nhìn vết thương trên gương mặt của Tùng Quân, cô không giấu được sự bực bội trong lòng. Cô nhẹ nhàng lau rửa vết thương cho anh. Mỗi cái nhíu mày của anh lại khiến cho cô giật thót mình vì cô sợ làm cho anh đau. Văn phòng không còn ai nữa, không gian yên lặng đến mức chỉ một hơi thở mạnh cũng có thể khiến đối phương bối rối. Cậu chia tay với anh Dương Lâm rồi sao? Ừ. Sao cậu lại làm thế? Hai người rất xứng đôi. Hai người chỉ mới hẹn hò chưa được bao lâu cơ mà. Cậu biết lý do mà. Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc như một cách để trốn chạy. Hà An sợ nếu cứ ngồi đây, trong không gian chỉ có riêng hai người như thế này, cô lại mềm yếu. Cô sẽ nói những lời làm cho Tùng Quân khó xử. Khi mà anh đã muốn đào sâu chôn chặt những gì đã từng có, cô không dám vì cảm xúc riêng của mình mà ép anh phải nhớ về mọi thứ. Cậu nên đi taxi về đi. Bị thương như thế này, đừng chạy xe máy nữa. Thế còn cậu? Cho tôi mượn thêm một chút tiền đi. Số tiền lúc nãy cậu đưa cho tôi, tôi mua thuốc hết rồi. Tôi cũng bắt taxi về. Cậu cứ yên tâm. Để tôi đưa cậu về. Bây giờ cũng muộn rồi. Không sao đâu, cậu về đi. Tôi về một mình cũng quen rồi. Tôi có chút việc riêng, cần phải làm nữa. Sự kiên quyết của Hà An khiến cho Tùng Quân không dám nói thêm một lời nào nữa. Anh mở ví đưa thêm tiền cho cô. Cô cầm lấy số tiền và đưa cho Tùng Quân giấy bút. Ghi vào đây, địa chỉ nhà cậu cho tôi. Làm gì? Cậu cứ ghi đi. Đọc lại dòng địa chỉ mà Tùng Quân vừa viết, cô mới gật gù lên tiếng. Cũng không xa chỗ tôi lắm. Giờ cậu đi taxi về đi. Sáng mai tôi sẽ đón cậu đi làm. Đây là yêu cầu của sếp với nhân viên đấy. Cậu không được từ chối. Nói xong, Hà An giật lấy từ tay Tùng Quân chiếc chìa khóa xe máy để chắc chắn rằng anh không làm trái lời mình. Cô đi trước, còn Tùng Quân đứng lại phía sau. Anh mỉm cười, lòng reo vui đến lạ lùng. Cứ nghĩ tới ngày mai cô sẽ đón mình, anh như thể vừa nhận được một cuộc hẹn hò lãng mạn với người mình yêu. Đứng trước cửa nhà Nguyên Hà, Hà An bấm máy gọi cho bạn. Cậu xuống dưới nhà đi, mình có chuyện muốn hỏi cậu. Từ ô cửa sổ tầng 2, Nguyên Hà thò đầu ra rồi vội vã khoác áo chạy xuống. Cô nàng cuống quýt tới độ, chân còn đi dép cọc cạch. Sao thế? Muộn lắm rồi, vào nhà đi. Thôi, không cần. Mình có chuyện muốn hỏi, rồi mình sẽ về luôn. Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế này? Nguyên Hà, cái tối hôm đấy, cái hôm cậu đưa mình về và ngủ lại nhà mình, đã có chuyện gì xảy ra? Có phải có cả Tùng Quân cũng xuất hiện không? Cậu nói đi. Ờ, sao cậu biết? Tùng Quân nói gì với cậu à? Không, chính vì cậu ấy không nói nên bây giờ mình mới hỏi cậu. Đã có chuyện gì xảy ra? Hôm nay anh Dương Lâm đã đánh Tùng Quân một trận tơi bời. Anh ấy nói những điều mình không thể nào hiểu được. đại loại về việc vì Tùng Quân nói ra sự thật gì đó, nên mình mới chia tay anh ấy. Từ từ, khoan, cậu vừa nói cái gì? Cậu chia tay với Dương Lâm rồi á? Tại sao? Vì mình không yêu anh ấy. Nguyên Hà nghe xong thì ngồi xuống bậc thềm. Cô cảm thấy hơi choáng váng vì quá nhiều chuyện xảy đến một lúc. Hà An lúc này cũng ngồi xuống. Nói cho mình biết đi. Hôm đó xảy ra chuyện gì? Mình không biết trước đó ba người gặp nhau như thế nào. Nhưng mình nhận được điện thoại của Tùng Quân khi đã quá muộn. Tùng Quân nói mình đến địa chỉ khách sạn đó gấp vì cậu đang ở đó. Tới nơi thì mình thấy cả ba người ở trong phòng. Cậu nằm trên giường. Chiếc áo trên người cậu bị cởi ra rồi. Tùng Quân thì đang giận dữ lắm. Còn Dương Lâm thì ngại ngùng không thể nói gì. Mình mặc lại đồ cho cậu. Sau đó thì Tùng Quân đưa cậu về. Mình đoán là anh Dương Lâm đã làm gì đấy mất tự chủ với cậu nên... Tại sao hôm đấy cậu không nói rõ cho mình biết? Bởi vì Tùng Quân đã dặn mình như thế. Cậu ta nói nếu mà nói ra cậu sẽ rất ngại với nhân viên. Nên mình đã hoàn toàn đồng tình và nói dối cậu. Hạ An đứng dậy, cô ngửa mặt lên trời để ngăn không rơi lệ. Còn Nguyên Hà thì ôm lấy bạn của mình. Đừng nghĩ ngợi nhiều quá, mọi chuyện cũng qua rồi. Tại sao việc yêu một người lại khó khăn với mình đến như vậy chứ? Hạ An này, có phải cậu và Tùng Quân có cái gì đó với nhau không? Ừ, mình đoán được ngay mà. Khi đưa cậu về, từ cái vén tóc, cái kéo chăn đắp cho cậu, cái ánh nhìn si mê của cậu ta đã khiến mình có linh cảm rồi. Vậy thì hai người bắt đầu từ khi nào? Từ 13 năm về trước. Trời đất, không nhẽ Tùng Quân là mối tình đầu mà cậu vẫn hay thường nhắc đến sao? Ừ. Quả thật, có nằm mơ Nguyên Hà cũng không nghĩ lại có cơ duyên kỳ lạ tới như vậy. Cô không thể ngờ chính mình lại là người đã đưa họ gặp lại nhau thêm một lần nữa. Vậy bây giờ cậu định tính thế nào? Không tính thế nào cả. Mình chia tay Dương Lâm vì mình thực sự không yêu anh ấy, chứ không phải vì Tùng Quân. Mình đang hỏi chuyện cậu với Tùng Quân. Không thế nào hết. Thực tập xong cậu ấy sẽ rời đi. Có lẽ chuyện của chúng mình dừng lại như vậy thôi. Mà thôi, muộn rồi. Cậu về nghỉ đi. Mình đi về đây. Ừ, về cẩn thận đấy. Ngủ một giấc thật sâu nhé. Đừng có nghĩ ngợi nhiều. Tùng Quân ngắm đi ngắm lại mình trong gương. Những vết thâm tím trên gương mặt chưa có cách nào bớt ngay được. Anh thay tới chiếc áo thứ ba mới cảm thấy hài lòng về diện mạo của mình. Thì thoảng Tùng Quân lại ngó xuống đường và chờ đợi một cuộc điện thoại. Anh giống như một chàng trai mới lớn chuẩn bị cho cuộc hẹn hò đầu tiên cùng với cô bạn gái, chứ chẳng phải là người đàn ông đã qua 30 tuổi. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tùng Quân vồ lấy, hít thở một hơi thật sâu rồi bấm trả lời. Alo, tôi đến rồi đây, cậu xuống đi. Nhanh lên, không chúng ta muộn làm đấy. Đợi một chút, tôi xuống ngay đây. Chỉ mất 2 phút sau, Tùng Quân đã hiện diện trước mặt cô với vẻ ngoài thực sự khiến người ta phải rung động, dẫu cho những vết thương trên mặt còn chưa lành hẳn. Tùng Quân ngồi vào ghế bên cạnh cô. Cả hai bối rối mấy giây phút đầu, nhưng sau đó Hà An đã chủ động lên tiếng. Cậu có đỡ đau không? À, không sao đâu. Mấy cái vết thương này nhằm nhò gì, vài hôm là khỏi ngay ấy mà. Cậu xem ra không khác ngày trước là mấy nhỉ? Đánh nhau vẫn kém như ngày nào, nhưng lại luôn tỏ ra là mình không sao. Là tôi nhường đấy chứ. Hai cậu muốn tôi tổ chức một trận tái đấu nhé, xem ai giỏi đánh nhau hơn. Cái bầu không khí này mới dễ chịu làm sao. Đây là lần đầu tiên cả hai có thể nói chuyện với nhau thoải mái như vậy kể từ ngày gặp lại. Bước vào thang máy, Hạ An đưa cho Tùng Quân chìa khóa xe. Của cậu đây, lần sau tự bảo vệ chính mình, đừng để bị đánh, nhất là khi cậu bị hiểu nhầm. Cậu luôn nổi cáu, bắt tôi phải biết bảo vệ bản thân mình, nhưng mà xem ra cậu lại không làm tốt điều này. Đừng có tỏ ra cao thượng, để rồi khiến bản thân của mình bị thương. Như vậy, chẳng tốt chút nào đâu. Ngày làm việc bắt đầu bằng bản báo cáo của tổ thực tập sinh. Hạ An nhìn vào cuốn lịch trên bàn. Nhanh quá, chỉ còn một tháng nữa là kết thúc đợt thực tập này. Cô bấm máy gọi cho Thu Quỳnh. Em nói mọi người vào phòng họp nhé, chị có chút việc muốn thông báo. 10 phút sau, tất cả tập trung đông đủ trong phòng họp. Lúc này thì Hạ An mỉm cười và lên tiếng. Xin chào mọi người. Mới hôm nào gặp mọi người lần đầu, mà bây giờ đã được hơn 2 tháng rồi. Chỉ còn vài tuần nữa là các em sẽ kết thúc đợt thực tập này. Chị ghi nhận sự cố gắng của 4 bạn thực tập sinh. Hiện tại công ty có cho phép phòng tuyển thêm 2 vị trí. Chị thấy nhóm thực tập đều có thể đáp ứng được. Vì vậy nếu ai đó sau khi tốt nghiệp có nhu cầu quay trở lại đây làm việc, có thể nộp hồ sơ cho chị nhé. Chị chắc chắn sẽ rất vui khi được tiếp nhận các em ở vị trí nhân viên chính thức. Mọi người vỗ tay tán thưởng dần dần. Mặc dù thời gian làm việc cùng nhau chưa nhiều, nhưng tất cả đã gắn bó giống như người một nhà. Cuộc họp kết thúc, Thu Quỳnh chạy lại đưa cho Hạ An một phong thư. Chị An, chị có thư gửi tới hả? Ừ, em cứ để đấy cho chị. Hạ An bước về phòng, mở bì thư ra. Là thư mời về trường cũ, nhân dịp 13 năm ngày tốt nghiệp. Thực ra đa phần mọi người thường tổ chức vào những năm chẵn, nhưng riêng hội khóa của Hạ An lại tổ chức vào năm thứ 13 kể từ khi tốt nghiệp. Bởi vì năm nay trùng với kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Cả khóa của cô đều háo hức mong chờ gặp nhau vào dịp này. Cô nhìn ra bên ngoài, nơi Tùng Quân đang ngồi làm việc. Lựa lúc không có ai, Hạ An bước đến chỗ của Tùng Quân, rụt rè lên tiếng. Cuối tuần này, trường mình sẽ tổ chức ngày hội khóa, mừng kỷ niệm 13 năm ngày tốt nghiệp của khóa mình, kết hợp với chúc mừng trường nhân dịp 50 năm ngày thành lập đấy. Cậu có về dự không? Không. Tôi không tốt nghiệp ngày hôm đó. Hạ An quay đi, cổ họng nghẹn đắng. Ký ức năm xưa lại dội về. Một lời hứa đành bỏ ngỏ. Bao nhiêu mộng mơ vỡ tan tành vì sự ra đi năm đó của Tùng Quân. Nhưng cô có cảm giác chính anh còn đau hơn gấp bội lần. Cuối tuần, cô về nhà để thăm bố mẹ và để tham dự lễ gặp mặt hội khóa. Sau trận mưa ban tối, vườn nhà mát mẻ lạ thường. Cô dạo bộ và rồi thấy anh trai, sau đó gọi ra cùng trò chuyện. Em với Dương Lâm thế nào rồi? Anh có nghe cậu ấy nói về chuyện? Em nói chia tay à? Thì mọi chuyện như anh ấy nói. Em thấy mình và anh ấy không hợp để tiến xa. Không hợp? Thế em nghĩ mình hợp với cái gì? Với cái cậu nhân viên thực tập đó sao? Em không hiểu anh Dương Lâm đã nói gì với anh, nhưng những câu chuyện không phải như thế. Và nếu có những góc khuất đáng phải che giấu nhiều nhất, thì người đó là Dương Lâm. Anh ấy không hoàn toàn như kỳ vọng của anh đâu. Nhưng em chia tay với Dương Lâm không phải vì chuyện anh ấy đã làm. Chỉ đơn giản là em cảm thấy mình không yêu anh ấy. Chỉ có như thế thôi. Em mới là người không hiểu về cậu ấy. Dương Lâm thậm chí tốt hơn rất nhiều so với những gì mà em đang biết. Nếu biết về chuyện mà cậu ấy đã làm cho cái gia đình này, thì chắc hẳn em phải yêu cậu ấy nhiều hơn gấp bội. Em chưa bao giờ đánh giá Dương Lâm không tốt. Nhưng tốt không có nghĩa là khiến cho em rung động. Vì vậy, anh đừng tốn công vô ích cho chuyện này nữa. Hạ An bước lên phòng, mặc kệ anh trai ngồi đó tức giận. Vừa lúc ấy, bố mẹ cô cũng tới bàn trà, ngồi xuống. Gia mình nhìn hai người, nói bằng cái giọng bực bội. Bố, mẹ, đừng chiều nó thêm nữa. Dương Lâm nó nói với con, nó đòi chia tay rồi đấy. Con bé nhà mình 30 tuổi rồi, không phải là thiếu nữ mới lớn, mà cảnh cao lá ngọc. Bố mẹ nên coi cái thái độ kiên quyết với nó đi. Đừng có nuông chiều, theo cái tính gàn giờ ấy, rồi phải hối hận. Dương Lâm ấy cũng chờ đợi, kiên nhẫn đủ rồi. Ông Đức Minh tím mặt khi nghe chuyện con trai vừa kể. Cái thông tin Hạ An đã chia tay Dương Lâm khiến cho ông uất ức. Ông không thể hiểu được cô con gái từng luôn khiến bản thân mình tự hào, đang nghĩ cái gì mà lại hành xử như vậy. Nhìn thái độ của chồng, bà Ngọc Hiền cố gắng trấn an. Ấy ông, đừng nổi cáu. Con gái không thể nào quát tháo rồi bắt nó yêu được đâu. Cứ để tôi, từ từ tôi nói chuyện với con. Bà Ngọc Hiền lên phòng của Hà An, thấy con nằm cuộn trong chiếc chăn mỏng. Bà ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc. Con gái, chuyện tình cảm của con thế nào rồi? Mẹ thấy Dương Lâm nó là người tốt. Cậu ấy cũng hay điện thoại về hỏi thăm bố mẹ. Có lần đi công tác qua đây, cũng ghé vào thăm. Dạ vâng, anh ấy là người tốt mẹ. Chỉ có điều con lại không yêu anh ấy. Con và anh ấy chỉ là bạn thôi. Con đã thử yêu rồi, nhưng mà không thể, nên con mới quyết định dừng lại. Mẹ không muốn ép buộc con trong chuyện hôn nhân. Bao nhiêu năm nay, con vẫn là niềm tự hào của bố mẹ. Con làm việc gì cũng chu toàn, không để cho bố mẹ phải phiền lòng. Nên bố mẹ không muốn hối thúc con. Bố mẹ cũng sốt ruột lắm. Con cũng 30 tuổi rồi, lại chưa từng lần nào đưa bạn trai về nhà giới thiệu. Thấy con ở bên Dương Lâm, bố mẹ rất mừng. Giờ lại nghe con nói như thế, mẹ thực sự lo lắng. Nếu con cứ thế này, con không lấy chồng, có được không ạ? Tại sao lại như thế? Con là một cô gái ưu tú đến như vậy, tại sao lại chọn cách sống cô đơn như thế hả con? Con chỉ ưu tú với mẹ thôi, còn người ta không cần con mẹ à? Đến lúc này thì bà Ngọc Hiền lo lắng thực sự. Bà có linh cảm về con gái mình đang ôm ấp một mối tình không thuận lợi. Bà ngồi thẳng lưng nhìn vào con gái. Còn có ai đó, có đúng không? Con kể cho mẹ nghe đi. Hạ An nằm xuống, chùm chăn qua đầu để trốn tránh sự tra khảo của mẹ. Chuyện qua rồi à? Con và người đấy chắc chỉ có duyên mà không có phận. Con sẽ cố gắng quên người ta đi. Mẹ cứ cho con thời gian. Với lại giờ con sống tốt lắm, con chưa muốn lấy chồng đâu. Bà Ngọc Hiền thở dài ngao ngán. Cô con gái từng là niềm tự hào rất lớn của gia đình, không hiểu tại sao lại chật vật chuyện tình duyên đến như vậy. Bà nằm xuống cạnh con. Thật đúng là ở đời chả biết thế nào. Chuyện tình cảm đúng là không thể giải thích một cách bình thường. Hôm rồi đi họp hội phụ nữ, mẹ cũng mới nghe được một chuyện về gia đình cô Mai Lan, cách nhà mình một đoạn ấy con kìa. Con có còn nhớ nhà cái cậu bạn tên là Tùng Quân không? Dạ con nhớ. Con nhớ mẹ à. Ngày đó nhà họ chuyển đi đột ngột, lại không chào hỏi ai, không ai biết họ đi đâu. Thế mẹ nghe được chuyện gì ạ? À thì cái hôm nọ đi họp hội phụ nữ, có người cô họ nhà đó cũng đi. Ngày đó chính cô ấy là người giao bán căn nhà, khi mà ba người trong cái gia đình đấy chuyển đi bất ngờ. Hôm trước con nhìn thấy bố của Tùng Quân, cậu ấy quay lại thăm em gái. Mọi người ngạc nhiên lắm nên mới hỏi cô ấy. Chắc chuyện qua lâu rồi nên cô ấy mới kể. Thì ra có một bí mật đau lòng con ạ. Ngẫm ra cuộc đời này chẳng biết đâu mà lần. Mẹ, chuyện gì? Mẹ nói nhanh đi ạ. Thấy cô ấy kể, cái tối hôm đấy, cậu con trai không có nhà, hình như đi cắm trại qua đêm với lớp. Ở nhà hai vợ chồng cô Mai Lan đánh nhau một trận to lắm. Nguyên nhân là bởi vì chồng cô ấy phát hiện ra cậu con trai duy nhất Tùng Quân lại không phải là con ruột của ông ấy. Khổ thân, chú ấy là người đàn ông hiền lành tử tế, yêu chiều vợ. Thấy vợ sức khỏe yếu nên cũng không bắt sinh thêm con, chỉ nuôi một mình cái cậu Tùng Quân ấy. Ai ngờ lại nuôi con tu hú, thằng bé không phải là con của chú ấy. Cái cô Mai Lan đó lén lút giấu chồng có thai với người khác rồi lừa cưới. Ây, giời ơi, chú ấy gần 20 năm trời có biết cái gì đâu, cứ đi nuôi con người. Tối hôm đó lộ ra mọi chuyện, chú ấy đã cay cú rồi đâm vợ mình bị thương. Cậu con trai trở về chứng kiến cái cảnh mẹ mình nằm giữa vũng máu thì vội vã đưa đi cấp cứu. Nhưng hình như cả ba người họ giấu, không để lộ ra chuyện này, rồi tất cả lặng lẽ bỏ đi. Nghe đầu bố Tùng Quân có gia đình khác rồi, còn hai mẹ con thì đi ở chỗ khác, không ai biết con ạ. Hạ An nghe xong sững sờ. thì ra đó là lý do cho sự biến mất đột ngột của Tùng Quân. Cậu đã không còn thời gian dù là vài phút để nói lời tạm biệt cô, khi mà mẹ của cậu đang trong cơn thập tử nhất sinh. Sau khi mọi chuyện qua đi, có lẽ ở cái tuổi 17 đấy, Tùng Quân không còn can đảm để tìm gặp cô mà giải thích. Hạ An đau đớn vì biết rằng suốt những năm tháng qua, Tùng Quân phải chịu đựng một bi kịch lớn đến như vậy. Chàng trai tuổi 17 đầy sốc nổi, có niềm tự hào mãnh liệt về bố. Trong cái đêm vừa chớm nở thứ tình yêu đầu đời, lại phải đối diện với sự thật tàn khốc về thân phận. Làm sao mà Tùng Quân còn đủ dũng cảm để đối diện với cô? Nhìn đồng hồ, lúc này đã hơn 10 giờ đêm. Cô mới khoác áo, cầm lấy túi sách và chìa khóa xe. Mẹ à, con phải quay lại thành phố có việc gấp. Ngày mai diễn ra hội khóa, con sẽ về. Con phải về để xử lý công việc. Con đi đây. Cô vội vàng lái xe ngay trong đêm, mặc cho mẹ ra sức ngăn cản. Điều duy nhất thôi thúc cô lúc này chính là việc phải gặp cho bằng được Tùng Quân. Cả chặng đường đi, trong đầu của cô rằng xé, xót xa đến tột cùng. Thì ra, không phải chỉ có mình cô đau khổ, mà phải ra đi trong tức tưởi. Tùng Quân cũng bế tắc và tổn thương quá nhiều. Cô hiểu cái khoảng cách mà Tùng Quân đã tạo ra với mình. Lý do là vì sao? Hơn 12 giờ đêm, thành phố vắng người. Hạ An dừng chiếc xe trước cổng nhà Tùng Quân. Cô đập cửa liên hồi. Cô mệt tới mức không thể nào gọi to được. Vài phút sau, Tùng Quân đứng trước mặt cô. Cái thân hình cao lớn ấy lại càng khiến cho cô thương anh hơn gấp bội. Anh chắc hẳn đã rất cô đơn và trải qua những cảm giác kinh khủng rất nhiều trong suốt 13 năm qua. Cô không nói một lời nào. Cô lao đến, cô ôm chầm lấy anh. Cô cứ thế mà òa khóc nức nở. Còn anh thì ngập ngừng, sau đó mới dám đưa tay ôm lấy cô thật chặt trong vòng tay của mình. Cái ôm mà phải đợi tới 13 năm sau, họ mới có thể làm. Biết bao nhiêu tâm tư chất chứa, nhưng cả hai không ai có thể nói thành lời. Ngồi trong căn phòng của Tùng Quân, Hạ An vẫn chưa thôi thổn thức. Tùng Quân đưa cho cô một ly nước. Cậu uống đi. Anh ngồi xuống cạnh của cô, nhẹ nhàng ngả đầu vai vào Tùng Quân. Cô mới nhẹ nhàng lên tiếng. Tại sao ngày gặp lại, cậu không nói với mình? Tại sao khi mình cầu xin một lời giải thích, cậu lại im lặng? Cậu đang nói về chuyện gì? Mình biết tất cả rồi. Mình biết chuyện của gia đình cậu. Mình chỉ tình cờ biết được nó thôi. Tùng Quân quay mặt đi, anh giấu những nỗi buồn. Còn cô lại ôm chầm lấy anh. Cô siết thật chặt vòng tay, như thể không muốn anh tuột khỏi mình thêm một lần nào nữa. Cái cảm giác được vỗ về, được yêu thương này mới tuyệt vời làm sao. Tùng Quân đã quên hết những rào cản, những sợ hãi về khoảng cách giữa hai người. Anh dang rộng cánh tay của mình, ôm cô gái bé nhỏ ấy vào lòng. Ngoài kia, dù là ký ức đau thương, dù là thực tại phũ phàng, hay là tương lai đầy trắc trở, thôi thì cứ để cho mọi chuyện cho thời gian trả lời. Lúc này, anh chỉ muốn ngập tràn trong khoảnh khắc ngọt lịm tới tận tim, mà cả anh và cô đều phải đánh đổi bằng 13 năm của tuổi trẻ để có được. Chạy một chặng xe dài trong đêm đã khiến cho cô mệt mỏi và thiếp đi. Còn anh thì nhẹ nhàng để cho cô nằm xuống giường. Cả đêm hôm ấy, Tùng Quân không ngủ. Anh mê mải ngắm nhìn gương mặt thanh tú nằm kế bên mình. Mọi thứ thuộc về cô đều khiến cho anh si mê quá đỗi. Nhưng Hạ An hệt như một viên ngọc hoàn mỹ. Anh chỉ muốn ngắm nhìn, chứ tuyệt nhiên không muốn làm bất cứ điều gì vấy bẩn. Dẫu cho anh cũng có những dạo dực của một người đàn ông 30 tuổi. Tùng Quân đặt lên trán của cô một nụ hôn thật khẽ khàng. Ngủ ngoan nhé, cô gái của tôi. Buổi sáng hôm sau, Hạ An tỉnh giấc. Cô hốt hoảng khi nhận ra Tùng Quân đã rời đi. Căn phòng trống trơn. Trên bàn bữa ăn sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, kèm theo một ly sữa, một mẩu giấy để lại với một lời nhắn. Nhớ ăn hết bữa sáng rồi hãy đi làm nhé. Hạ An cảm thấy trong lòng hụt hẫng. Không lẽ sau tất cả, cậu ấy vẫn chọn cách rời xa cô? Chuyện đêm qua và cái ôm giữa hai người không thể nào thay đổi được điều gì ư? Ừ, cũng đúng. Có thể bí mật gia đình là lý do khiến cho anh phải rời đi, không một lời tạm biệt. Cũng có thể thứ tình cảm năm xưa là có thật. Nhưng rồi sao đây? Nó đâu có nghĩa là ở hiện tại Tùng Quân vẫn còn hướng về cô. Đã 13 năm rồi, cả hai đều không còn là cô cậu học trò tuổi 17. Ngay cả khi ngày đó họ còn rời xa nhau, thì chắc tới giờ họ đã yêu nhau đâu. Xét cho cùng, cô vẫn chấp nhận một sự thật. Chỉ có cô là nặng lòng mãi mãi với thứ tình yêu thanh xuân ấy. Sau bữa sáng, cô rời khỏi căn phòng của Tùng Quân. Cô khép lại cánh cửa như cố gắng chấp nhận sự thật. Đã đến lúc khép lại mối tình đeo đẳng cô ngần ấy năm. Dẫu sao, giờ thì cô cũng có câu trả lời cho riêng mình. Cô lái ô tô quay ngược trở về quê. Ngày hôm nay, cô có buổi gặp mặt hội khóa. Cô đã nhận lời với bên tổ chức sẽ đại diện khóa đó phát biểu trước toàn trường. Nên dĩ nhiên, cô không thể nào thất hứa. Dù trong lòng của cô lúc này chỉ toàn là trống rỗng. Buổi tối của đêm hội lung linh sắc màu, ánh điện sáng rực như thắp lên những kỷ niệm yêu thương của tuổi học trò. Sau phần lễ chính, tất cả tụ tập ở sân trường, chào hỏi nhau, tán gẫu, ôn lại những câu chuyện của năm tháng còn cắp sách tới trường. Đa phần đều có gia đình, con gái còn độc thân, chắc chỉ còn có mỗi mình cô. Trời về khuya, cô bước về phía dãy hành lang vắng người. Mọi thứ như một cuốn phim quay chậm, gợi nhớ về đêm cắm trại đó. Cũng tại nơi này, Triệu Tùng Quân của tuổi 17 đã đặt lên môi của cô một nụ hôn. Những tưởng đó là cái chạm đưa hai người xích lại gần nhau, nào ngờ lại là vết dao đâm vào tim của nhau. Nỗi đau, nó lại đau nhiều đến như vậy. Cô bật khóc. Cô dựa vào bức tường, cả người tưởng chừng như không còn chút sức lực nào nữa. Hạ An. Giọng nói ấm áp vang lên. Hạ An còn ngỡ đó là thứ âm thanh dội về từ ký ức. Nhưng không, nơi cuối hành lang, Tùng Quân đang đứng ở đó. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, rắn giỏi và đầy thân thương, giống như Triệu Tùng Quân của cô ngày nào. Anh chạy đến bên cô, nâng gương mặt đầy nước mắt của cô, nhìn sâu vào đôi mắt buồn thăm thẳm đó. Rồi thật khẽ khàng, anh đặt lên môi của cô một nụ hôn. Nó chỉ là hai bờ môi vừa chạm nhau, rẻ rặt và run rẩy, hơi thở dồn dập. Tùng Quân thổn thức. Anh rời bỏ đôi môi ấy, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp hơn. Có cảm giác như Tùng Quân đang lấy hết sức can đảm của đời mình để đặt vào nụ hôn, để dành cho cô gái mà anh yêu ngần ấy năm. Xin lỗi vì để cậu đợi chờ lâu đến như vậy. Hạ An à, mình yêu cậu. Sau câu nói đấy, Tùng Quân trút tất cả những khao khát của mình bằng một nụ hôn nồng cháy dành cho cô. Cả hai đắm chìm trong thế giới riêng của họ, một nụ hôn mà họ phải đánh đổi bằng suốt những năm tháng của tuổi trẻ. Một luồng cảm xúc cực mạnh chạy trong huyết quản, giọt nước mắt lăn dài làm cho nụ hôn như tan ra. Đôi bàn tay của Tùng Quân đỡ lấy gương mặt ấy, nụ hôn cuồng si hơn. Cánh tay của cô siết chặt lấy tấm thân của Tùng Quân, như bám giữ lấy thứ hạnh phúc mong manh mà cô đang có. Mình đã mắc kẹt ở thanh xuân, nơi có nụ hôn của cậu. Mình chưa dừng một giây phút nào để quên cậu, không thể nào rung động trước bất cứ cô gái nào. Chúng mình hãy yêu nhau có được không? Hạ An gật đầu, nước mắt tràn khóe mi. Chúng ta lạc mất nhau ở thanh xuân, đó có thể là sự yếu đuối của tuổi trẻ. Nhưng khi trưởng thành mà chẳng thể bên nhau, đó là lỗi của chúng ta. Chúng mình bây giờ tuyệt đối không thể nào mắc lỗi, nhá.